Tam thiếu gia, tôi không phải mami của anh. Chương 24, hãy nói Nhược Quân là bạn trai của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sâm cứ như đang chơi boxing, bị người ta đánh một cú đau thật đau, hồi lâu sau cũng không nói nên lời Lâm Nhược Quân đã khỏi rồi sao. Cô chỉ mới ra ngoài mua quần áo thôi mà, sao Lâm Nhược Quân đã nhớ ra rồi. Còn trở nên đẹp trai lạnh lùng nữa chớ. Lâm Nhược Tiêu cũng ở đây, anh ta ngồi trên sofa, nhàn nhã thưởng thức trà. Lâm Nhược Phi đứng phía sau Lâm Nhược Quân cũng ngơ ngẩn hỏi. Nhược Quân à, em nhớ lại rồi sao? Lâm Nhược Quân không để ý đến anh ta. Lâm Nhược Phi, Bạch Sâm bỗng nghĩ đến điều gì đó, cô nói. Nhược Quân, gọi Mami thử xem. Hai mắt Lâm Nhược Quân trở nên rạng rỡ. Mami ơi, Lâm Nhược Phi, Lâm Nhược Tiêu, khụ khụ khụ. Bạch Sâm, Lâm Nhược Tiêu chắc là bị sặc rồi. Lâm Nhược Quân gọi Mami xong, kích động chạy đến bên cạnh Bạch Sâm, vui vẻ khoác tay cô, phấn khởi nói. Mami, rốt cuộc Mami cũng về rồi, cả buổi chiều nay con mệt mỏi quá chừng, anh ấy thật là xấu xa. Vừa, con mệt vừa, anh hai xấu xa, làm cô khó mà không tưởng tượng xa xăm, cô hắng giọng nói. Vừa rồi là thành phẩm cả chiều luyện tập của con sao? Lâm Nhược Quân biết điều gật đầu. Vâng ạ, anh hai kêu con mặc bộ quần áo này, sau đó học cách ngồi, đi đứng, còn kêu con phải cười thế nào, xưng hô với Mami thế nào nữa. Có lẽ là vì muốn khoe khoang thành tích của mình nên Lâm Nhược Quân đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn Bạch Sâm. Bạch Sâm, Bạch Sâm, con như vậy chẳng khác gì người bị tâm thần phân liệt cả. Bạch Sâm giờ khóc giờ cười, có điều cũng không tệ đâu, tốt lắm. Ừm, nhưng mà anh hai nói vẫn chưa đủ. Lâm Nhược Quân lên án nhìn Lâm Nhược Tiêu. Có lẽ cậu muốn, mẹ, nhưng cậu nào biết được Bạch Sâm cũng sợ Lâm Nhược Tiêu kém gì cậu. Con người nhát gan như Lâm, Bạch Sâm khó xử nói. Ừm, vậy thì cứ nghe lời anh hai đi. Lâm Nhược Quân thất vọng gật gật đầu. Dạ, Bạch Sâm nhớ đến chuyện ăn cơm với cậu, nét mặt lo lắng đi đến chỗ Lâm Nhược Tiêu. Ừm, Lâm Nhược Tiêu nhìn cô. Ừm, cậu tôi gọi điện thoại cho tôi. Kêu tôi trưa mai đến nhà ông ấy ăn trưa, tôi còn chưa từ chối đã tắt máy rồi. Cho nên, với lại tôi sợ ông ấy nghi ngờ nên, cô lắp ba lắp bắp nói mãi vế sau mà không nói nổi thành câu, Lâm Nhược Tiêu hiểu được nên gật đầu. Được rồi, Lâm Nhược Tiêu đồng ý nhanh như vậy không khỏi làm Bạch Sâm bất ngờ. Thật sao, Lâm Nhược Tiêu nói, ừ, nhưng mà phải đưa Nhược Quân đi cùng. Bạch Sâm, Lâm Nhược Quân, đi đâu vậy, được ạ, Bạch Sâm, Lâm Nhược Tiêu giải thích. Tuy là hôm nay Nhược Quân học rất nhanh nhưng mà vẫn chưa chắc chắn lắm, cô đưa Nhược Quân về nhà, nói nó là bạn trai cô xem cậu mợ cô có nghi ngờ không là được. Bạch Sâm, không được, cô nhanh chóng từ chối. Nhược Quân chỉ mới học một buổi chiều thôi, ngày mai làm sao mà ra ngoài. Lỡ như mọi chuyện vỡ lỡ thì thế nào? Vậy chẳng phải là bọn họ sẽ biết hết sao? Tôi không muốn kéo thêm gia đình cậu tôi vào chuyện này. Nét mặt Lâm Nhược Phi trở nên gian xảo, khó lường. Cuốn vào cái gì, cô coi chúng tôi là hổ báo sao? Thật ra chúng tôi cũng thân thiện lắm mà. Còn chưa nói xong, Lâm Nhược Tiêu đã nhàn nhã nói. Tôi phải đang thương lượng với cô. Bạch Sâm, câu, thân thiện, cuối của Lâm Nhược Phi cũng bị anh ta gượng gạo nuốt xuống. Được rồi, anh đây chẳng khác gì đang tự tát vào mặt mình cả, ai bảo Lâm Nhược Tiêu không để chút mặt mũi cho anh vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sâm nhìn Lâm Nhược Tiêu một hồi lâu, Lâm Nhược Tiêu cũng chẳng có nói thêm hay thái độ gì khác, cô muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng bỏ cuộc. Được rồi, cô nhầm rồi, dù Lâm Nhược Quân cứ gặp cô là, Mami ơi Mami à, dù Lâm Nhược Phi suốt ngày cứ cười hì hì có phần không đứng đắn, dù Lâm Nhược Tiêu thật sự thân thiện hơn trước kia nhiều. Nhưng, người họ Lâm vẫn là người họ Lâm Nhược Tiêu cũng vẫn là Lâm Nhược Tiêu. Dù, thoạt nhìn, anh ta thân thiện hơn trước nhiều, trong suy nghĩ của Bạch Sâm, khoảng cách với anh ta cũng gần hơn ban đầu không ít, nhưng thực tế thì chỉ có cô đang mộng mơ ảo tưởng thôi, Lâm Nhược Tiêu vốn chưa từng thay đổi, một câu. Tôi không phải đang thương lượng với cô, dường như đang giáng cho Bạch Sâm một cái tát rất mạnh, cách chương.